Chào mừng các bạn đến với tập thứ 16 của bộ truyện Hung Trạch Quỷ Mộ Thiên Thư của tác giả Thiên Hạ Bá Sướng. Trong tập trước, di tích huyệt quỷ nơi vực sâu có tuổi đời hơn chục ngàn năm là quê hương của người Nam Lăng cổ, có kiến trúc cực kỳ quái dị. Nơi này ẩn chứa điều gì? Mời các bạn cùng lắng nghe. Các bạn nhớ đăng ký kênh Lưu Danh Sách Phát để không bỏ lỡ những tập tiếp theo. Tuy là những cửa động này cũng đều có hình vòm, nhưng bề rộng của nó rõ ràng đã nhỏ hơn nhiều, căn bản chỉ đủ cho một người ra vào, hơn nữa còn được xếp vô cùng kín mít, không giống như được sử dụng làm thông đạo. Hơn nữa tôi còn thoáng có chút cảm giác quen thuộc khi nhìn thấy những thạch động này. Tôi bước lên cẩn thận quan sát lại, mới không khỏi cảm thấy hoảng sợ. Quả nhiên là những thạch động này đã bị bịt kín hết, bên trong còn được bày một pho tượng hình người, được đúc từ kim loại. Tôi vừa thoáng nhìn qua đã nhận ra ngay thứ đó. Đó vậy mà lại là một chiếc quan tài hình người. Lần đầu tiên tôi thấy thứ này là ở trong một phòng thờ phía sau linh cung. Lúc đó chúng tôi còn gọi đùa nó là vật liệu nano, mà những cỗ quan tài hình người trước mắt tôi lúc này cũng giống như vậy. Mặt ngoài sáng bóng như mới, cứ như chẳng hề bị ăn mòn chút nào. Tôi nói với Thắng Nam, đừng có đụng vào mấy cỗ quan tài hình người này. Bên trong có thể đều là xác sống. Nhiều thế này cũng cực kỳ nguy hiểm đấy. Tôi cũng không phải chỉ nói ra để dọa người đâu. Tôi đã từng được chứng kiến sự lợi hại của những thứ đó. Vũ khí của chúng tôi đã bị mất hết trong khi rơi xuống rồi. Với tình hình tay không tấc sắt như lúc này, thì chỉ cần tùy ý bật ra một con là chúng tôi cũng không trụ nổi nữa rồi. Thắng Nam không tin, nói. Xác sống? Sao có thể chứ? Thứ gì mà lại có thể giữ được trong thời gian dài đến vậy chứ? Bị niêm phong ở trong mà vẫn còn sống được sao? Tuy là tôi cũng cảm thấy thật không thể tin nổi, nhưng lại không dám lơ là. Tôi nói với cô ta rằng, hoàn cảnh hiện tại của chúng tôi đã không giống nữa, chuyện gì cũng không thể lý giải theo tư duy bình thường được. Tôi từng thấy thứ này rồi, người dân Nam Lăng xưa cũng dùng thứ này. Thứ này tà môn lắm, chúng ta vẫn nên cẩn thận thì tốt hơn. Tôi vừa nói vừa quan sát xung quanh. Sau khi phát hiện xung quanh toàn là thạch động kiểu này, mà bên trong thạch động nào cũng được xếp đầy những cỗ quan tài hình người, cửa động chúng tôi bước vào mới nãy chính là lối ra vào duy nhất, cũng có nghĩa nơi này là hang cùng ngõ cụt, có vào mà không có ra. Tôi không yên tâm nên cẩn thận kiểm tra lại một lượt, thấy vẫn giống hệt như trước, liền thấy hơi thất vọng. Chúng tôi cũng không muốn phí thời gian ở nơi này thêm nữa, vì thế liền xoay người trở lại theo lối cũ. Lối rẽ ở nơi này thực sự rất phức tạp, chúng tôi đều thấy hơi chán nản. Nếu cứ đi theo cách lúc trước, thì không biết đến bao giờ mới có thể tìm thấy lối ra. Hơn nữa, càng đi nhầm đường nhiều, chúng tôi lại càng tiêu hao thể lực nhiều hơn. Tình huống lúc này thực sự không có lợi với chúng tôi. Chẳng lẽ chúng tôi sẽ thực sự bị mắc kẹt đến chết ở nơi này sao? Tôi không dám nghĩ tiếp nữa. Nhưng lúc này Thắng Nam lại mở miệng cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Cô ta hỏi, này, anh nói là trước đó anh đã từng thấy thứ giống hệt như cỗ quan tài hình người kia sao? Tôi đáp lại đầy chắc chắn rằng tuyệt đối không sai được. Thứ đó khiến tôi thấy chấn động mạnh lắm. Sao tôi có thể nhớ nhầm cơ chứ? Đương nhiên là chuyện khiến tôi có ấn tượng sâu sắc nhất vẫn là chức năng tự lọc hiếm có khó tìm của những cỗ quan tài hình người đó. Nếu như có cơ hội mang ra ngoài một cái, thì tin chắc nó sẽ là phát hiện trọng đại chấn động một thời. Thắng Nam nói tiếp, nếu thực sự là như vậy thì chúng ta còn có chút hy vọng. Anh có phát hiện ra điểm đặc biệt gì không? Đầu óc tôi rối tung cả lên, tôi cũng không muốn phải động não nữa. Tôi thầm nghĩ, cô có phát hiện gì thì cứ nói thẳng ra đi, sao cứ phải thách đố tôi thế? Động não hay nói chuyện đều là chuyện hào tầm tổn sức, chúng ta cũng chẳng còn sức lực mà giằng co thêm nữa trong tình huống hiện tại nữa đâu. Thắng Nam cũng ý thức được điều này, nên rất nhanh đã không thừa nước đục thả câu thêm nữa, mà nói thẳng luôn. Anh có nhận ra không, từ cổ thành tương tự đến việc đánh bẫy rết, lại đến loại quan tài hình người này, dường như rất nhiều thứ ở Nam Lăng đều hoàn toàn bắt chước di tích nơi này. Nên tôi cho rằng, Nam Lăng thực ra chính là phiên bản trên mặt đất của vương quốc, có thể đã từng tồn tại dưới lòng đất này. Tôi gật đầu đáp phải, lòng thầm nghĩ, tôi cũng đã nhìn ra được Nam Lăng là một sơn trại từ sớm rồi, nhưng chuyện này thì có giúp ích được gì cho chúng tôi chứ? Có thêm chút hy vọng từ đâu ra chứ? Thắng Nam bổ sung thêm, theo những tư liệu bọn họ có được trong tay, thì những cư dân đầu tiên của Nam Lăng thực ra chính là người bò lên từ dưới lòng đất, trải qua nhiều năm sinh sôi nảy nở, cuối cùng thích nghi cuộc sống trên mặt đất, rồi dần dần hình thành nền văn minh thô sơ, lấy việc săn bắn là chính. Về sau chịu ảnh hưởng của người Hán, nên mới dần chuyển sang nền văn minh canh tân nông nghiệp, rồi mới đến xây dựng chính quyền. Cho nên nơi này rất có thể là di tích mà những người Nam Lăng đầu tiên từng sinh sống. Thắng Nam nói, nếu như thành cổ Nam Lăng được xây dựng dựa trên việc mô phỏng hoàn toàn theo nơi này, vậy thì nếu như là những thành cổ bình thường khác, lối ra sẽ được đặt ở đâu đây? Tôi suy nghĩ một hồi, thấy cũng không phải không có lý, nhưng dù có là như vậy, thì chuyện tìm được lối ra vẫn khá là khó khăn. Tất cả những điều mà Thắng Nam đã nói chỉ chứng minh được rằng di tích này có quan hệ mật thiết với thành cổ Nam Lăng và rất có thể còn có thông đạo nối thẳng đến đó. Nhưng vấn đề nan giải nhất hiện giờ của chúng tôi vẫn là vấn đề về thời gian. Nếu như còn đủ sức để đi tìm thì không chừng có thể tìm thấy được. Nhưng đến lúc đó chúng tôi đã đói đến chẳng còn sức lực mà mở mắt ra nữa rồi. Chuyện đã đến nước này cũng chẳng còn cách nào khác nữa. Chúng tôi men theo tuyến đường đã đánh dấu mà quay ngược trở lại, lại lần nữa đánh dấu thêm và ký hiệu để phòng bất kỳ tình huống nào. Đi được một đoạn, tôi mới thấy có gì đó không đúng lắm. Cái cảm giác này rất khó nói. Hình như con đường chúng tôi đang đi không giống lúc trước nữa rồi. Tôi chỉ coi là đầu óc mình đang rối loạn, nên cũng không để ý mấy. Nhưng đúng lúc này Thắng Nam bỗng nhiên lại dừng bước, cúi người xem xét những ký hiệu mà chúng tôi đã xếp lúc trước. Sau đó kinh ngạc nói với tôi, kỳ quái thật đấy, những ký hiệu này không đúng, nó không còn giống trước đó nữa rồi. Sao có thể như vậy, cô không nhớ lầm đấy chứ? Vừa nghe Thắng Nam nói vậy, tôi liền lập tức nhíu mày lại, cái cảm giác lúc trước lại càng thêm rõ ràng hơn, nhưng tôi vẫn an ủi cô ta. Lối rẽ nơi này rối quá, cô nhớ lầm cũng là chuyện thường tình thôi. Thắng Nam nói đầy chắc chắn, không đâu, những ký hiệu này đều do tôi sắp xếp, nên tôi nhớ rất rõ ràng. Thắng Nam giải thích đặc điểm của mấy ký hiệu mà cô ta sắp xếp. Những ký hiệu này đều có hình chữ thập, dùng hòn đá lớn nhất để đánh dấu hướng ngược lại, dùng hòn đá nhỏ làm mũi tên chỉ hướng, rất có quy luật. Hơn nữa cô còn để một hòn đá to bên trái ký hiệu và một hòn đá nhỏ bên phải ký hiệu nữa mà. Lúc ở trong rừng rậm, Thắng Nam cũng đánh ký hiệu như vậy. Cô ta nói ký hiệu có đặc trưng rõ ràng như thế, mới có thể tránh bị các yếu tố như động vật phá hủy ở mức lớn nhất. Sau khi kiểm tra thêm vài ký hiệu chúng tôi để lại, sắc mặt Thắng Nam liền trở nên ngưng trọng hơn. Cô ta vừa lắc đầu, vừa không dám tin, mà nói với tôi. Không thể nào, hình ký hiệu này hình như đều bị người khác động vào rồi. Thắng Nam nhấn mạnh chuyện ký hiệu bị người khác động đến. Tôi đương nhiên cũng ý thức được điểm này, bởi vì tôi thấy tất cả những ký hiệu đó đều không chỉ bị phá hủy không thôi, mà phương vị và hướng chỉ đều đã bị thay đổi. Nếu như cứ tiếp tục đi theo những ký hiệu này thì không thể nào trở lại được điểm xuất phát trước đó nữa. Đối phương rõ ràng đã phát hiện ra được quy luật trong những ký hiệu này của chúng tôi, mà muốn cố tình chỉ dẫn sai cho chúng tôi thì ngoài con người ra, những thứ khác không thể nào làm đến vậy được. Nơi này vẫn còn có người khác sao? Tôi không khỏi ngạc nhiên, người đó sẽ là ai cơ chứ? Thằng nhóc A Đông sao? Tôi càng nghĩ lại càng thấy không có khả năng. Trước không nói đến khả năng gặp được cậu ta ở đây lớn đến nhường nào, dù có thực sự là cậu ta, thì cậu ta cứ thoải mái xuất hiện là được rồi. Trước chẳng cần phải chơi trò mèo vờn chuột này với chúng tôi. Cậu ta cũng không đến nỗi coi chúng tôi là trò đùa đi. Vậy chẳng lẽ nơi này còn thực sự có cư dân từ thời thượng cổ sao? Kẻ ngốc cũng biết khả năng này thấp đến mức nào. Nhưng rốt cuộc là ai đã làm như vậy cơ chứ? Mục đích của người đó là gì? Chỉ đơn giản là muốn chúng tôi mắc kẹt đến chết sao? Vậy thì cứ trực tiếp tấn công chúng tôi, rồi thủ tiêu chúng tôi không phải là càng nhanh gọn hơn sao? Hà tất gì phải tốn công sức như vậy? Thằng Nam cũng không hiểu được. Nhưng đúng lúc này tôi lại chợt nghĩ ra gì, nên liền nói. Làm như vậy cũng chỉ có hai mục đích. Ngoài chuyện phá rối chúng ta để chúng ta mắc kẹt ở nơi này, còn một khả năng khác chính là muốn dùng những ký hiệu này để chỉ dẫn chúng ta đến một nơi nào đó. Thắng Nam nghe xong ra chiều đăm chiêu rồi gật đầu. Hiển nhiên là cô ta cũng đồng ý với suy đoán của tôi. Nhưng tôi vẫn còn chút băn khoăn nên lại nói thêm. Đối phương muốn dẫn chúng ta đến nơi nào đây? Sẽ không phải là một cạm bẫy nữa chứ? Tôi vừa dứt lời Thắng Nam đã nói ngay lập tức. Sẽ không đâu, người đó đã làm như vậy thì nơi đó chắc chắn không phải cạm bẫy đâu. Tôi nghe vậy liền lập tức hỏi sao cô chắc chắn đến vậy. Thắng Nam tự tin cười nói với tôi rằng Trực giác chỉ phụ nữ mới có. Tôi cười khổ một tiếng, thầm nghĩ cô cũng đừng có tin vào mấy thứ như trực giác của phụ nữ. Nhỡ đầu trực giác của cô không chuẩn thì chúng ta đi đời luôn ấy chứ, vẫn phải lý tính hơn chút mới được. Thắng Nam cũng tiếp lời ngay. Chuyện này cũng không khó đoán mà, giờ xung quanh chúng ta toàn là kẽ hở, hơn nữa cũng hoàn toàn không có thực lực chống lại đối phương. Muốn xử đẹp chúng ta quá dễ dàng, nên hoàn toàn không cần phải phiền phức như vậy. Lời này cũng không khó hiểu, hơn nữa quả thực cũng có lý. Chúng tôi thả lỏng hơn chút, đồng thời cũng hạ quyết tâm bước về hướng đối phương đã đánh dấu cho chúng tôi. Càng bước theo hướng chỉ của những ký hiệu đó, tôi lại càng cảm thấy chúng tôi càng ngày càng cách xa lối vào trước đó, dần dần tiến sâu vào bên trong di tích. Cảm giác cứ như là đang tiến vào nơi nòng cốt nào đó, mà cái cảm giác này quả thực còn khó chịu hơn cả chuyện đi trên bãi mìn. Tôi cảm thấy hình như lúc này chúng tôi đang bước thẳng về phía địa ngục. Chúng tôi lần mò đi sâu vào bên trong khoảng 20 phút nữa, thì phía trước đột nhiên không còn ký hiệu nữa. Trước mắt hình như lại là ngõ cụt. Tôi thầm nghĩ trong lòng rằng có phải chúng tôi đã đi nhanh quá nên người xếp ký hiệu không theo kịp bước chân của chúng tôi nên mới dẫn đến tình hình như vậy hay không. Chúng tôi vừa quan sát xung quanh, vừa tiếp tục mò mẫm đi về phía trước. Tôi vừa định lên tiếng thì bỗng thấy chân mình trơn trượt, cả người đột nhiên tụt xuống, lao thẳng người về phía trước. Tôi còn chưa kịp hoảng sợ, cả người đã giống như rơi vào đường trượt băng, không chịu khống chế trượt nhanh xuống bên dưới. Tôi vươn hai tay ra cố bắt lấy thứ gì quanh đó, nhưng chẳng tóm được bất kỳ thứ gì. Vì thế, liền đưa tay ôm đầu theo bản năng, sau đó liền cảm thấy cả người tôi đột nhiên chấn động, rồi nặng nề va vào vật cứng nào đó. Ngay sau đó lại có một cơ thể mềm mại va phải người tôi, tiếp theo chính là tiếng thở dốc dồn dập. Tôi nghe ra được là giọng của Thắng Nam. Lúc này tôi mới biết là cô ta và tôi đều sẩy chân rơi xuống. Chuyện xảy ra lúc trước phải gọi là long trời lở đất. Tôi cảm thấy bản thân cứ như bị bắt ra từ máy bắn đá, cứ vậy đập người lên vách nham thạch. Xương cốt cả người gần như đã rã rời hết cả, đau đớn không chịu nổi, đến cả sức đứng dậy cũng chẳng còn nữa. Răng tôi cũng bị va phải, máu chạy ngược vào họng, khiến tôi không ngừng ho sặc sụa. Tôi vừa quan sát xung quanh vừa nói với Thắng Nam. Cô có sao không? Tôi vẫn ổn, không ngờ lại bất cẩn đến vậy. Nghe giọng điệu của cô ta, tôi đoán chắc tình hình của cô ta vẫn đỡ hơn tôi nhiều. Chuyện này còn phải cảm ơn tôi làm đệm lưng cho cô ta đúng lúc. Phát nặng nhất thì tôi đã chắn giúp cô ta rồi. Thắng Nam hỏi. Anh không sao chứ? Pháo bông của chúng ta còn không vậy? Tôi chết lặng vươn tay sờ ra sau. Ba lô trên lưng vẫn còn. Nhưng pháo bông chỉ còn lại có hai que, hình như vẫn chưa hỏng, chắc hẳn vẫn còn dùng được. Tôi đương nhiên hiểu Thắng Nam có ý gì, chắc chắn cô ta đang cho rằng nơi chúng tôi đang ở không an toàn, nên muốn xem tình hình xung quanh. Từ độ vang vọng ở nơi này, thì tôi cảm thấy nơi chúng tôi đang ở cực kỳ trống trải, hơn nữa còn rộng lớn vô cùng, cứ như trong lòng núi vốn dày đặc, lại bỗng xuất hiện một động rỗng khổng lồ. Tôi rút một que pháo bông ra, vật lộn bò dậy, rồi vội vàng thắp nó lên. Ánh sáng nhanh chóng bùng lên tỏa ra xung quanh. Cảnh tượng xuất hiện trước mắt chúng tôi ngay sau đó đã khiến tôi thực không dám tin vào mắt mình nữa. Ánh sáng của pháo hoa tỏa ra, bỗng chốc tôi nhìn thấy từng luồng sáng màu vàng lao thẳng vào mặt, chói đến mức khiến người ta khó mà mở mắt, giống như vừa rơi vào một đống vàng phản chiếu ánh sáng rực rỡ vậy. Chuyện gì thế này? Thật sự rơi vào đống vàng rồi sao? Tôi kinh ngạc mượn ánh sáng của pháo hoa mà nhìn xung quanh. Không lâu sau liền phát hiện ra. Nơi đây quả thật là có một cái hố rất lớn, lõm sâu xuống dưới, giống như do thiên thạch va đập mà tạo thành. Còn ở phía trước tôi là một vật hình tháp cao lớn sừng sững, từng tầng từng bậc cao vút lên, cho đến một nơi không thể nhìn thấy. Trên tháp dày đặc những lỗ thủng ngay ngắn, chứa đầy những cỗ quan tài hình người. Vậy xung quanh cũng toàn là những bậc thang cao vút, giống như những hàng ghế khán giả trong sân vận động. Chẳng có gì khác lạ. Trên những bậc thang này cũng phân bố đầy những lỗ thủng để đặt quan tài hình người. Thoạt nhìn thì có khoảng hàng trăm hàng vạn cái, cực kỳ hoành tráng. Tôi không kìm được phát ra một tiếng trầm trồ, bởi vì trí tuệ trước đây của người Nam Lăng mà có thể tạo ra một nơi thần kỳ như thế này, khen ngợi đồng thời cũng cảm thấy có hơi ghê sợ, bị một đống thứ bao vây ở chính giữa. Quả thực có cảm giác vô cùng khó chịu. Lẽ nào nơi này chính là hố chôn tập thể của tổ tiên Nam Lăng? Không thì sao lại xuất hiện nhiều cỗ quan tài hình người như thế chứ? Giữa lúc nghi ngờ, chúng tôi lại nhanh chóng lướt qua đống quan tài đó, muốn đến khu vực mép rìa của cái hố, nhưng lại phát hiện sự việc không hề đơn giản như vậy. Cái hố này rộng lớn hơn chúng tôi nghĩ rất nhiều, căn bản không thể tìm được ranh giới. Hố chôn tập thể chỉ nằm ở vị trí trung tâm nhất, còn phạm vi rộng lớn bên ngoài chứa đầy những vùng mỏ khoáng và rất nhiều công trình bằng đá kỳ lạ khó tả. Còn có những vật thể hình tháp cao sừng sững, số lượng cực kỳ nhiều, giống như vô số ngôi miếu cổ tụ tập lại nơi này vậy. Những thứ này là hầm mỏ, đây là nơi tinh luyện kim loại. Cảnh tượng trước mắt đã quá rõ ràng, không cần phải suy đoán nhiều thêm nữa. Thắng Nam lập tức nói, chuyện này rất rõ ràng rồi, kim loại mà những người này tinh luyện ra chính là cái thứ giống như vàng kia, bọn họ cố ý luyện kim loại để chế tạo ra những cỗ quan tài hình người này. Tôi nói với cô ấy không chỉ có như thế, nơi này quả thật là thần tích. Rất có thể là căn cứ quan trọng của nền văn minh luyện kim của con người. Đồng thời, còn có những hoạt động bái tế và thờ cúng trọng đại còn liên quan đến kim loại, và loại truyền thống này vẫn luôn lưu truyền tiếp tục, trải qua rất nhiều đời. Con cháu của họ, những cư dân Nam Lăng, cũng luôn duy trì truyền thống này. Lúc này, tôi tin linh hồn gửi gắm trong truyền thuyết Nam Lăng có thể giải thích được rồi. Cái gọi là linh hồn gửi gắm, thật ra chẳng qua cũng chỉ là một loại sùng bái kim loại thượng cổ. Kim loại này có thể giúp ích được cho bọn họ bảo tồn thi thể, khiến thi thể bất diệt suốt hàng vạn năm. Những cỗ quan tài hình người đó thật ra cũng đại diện cho linh hồn bất diệt. Thắng Nam gật đầu đồng ý, nhưng cũng không hẳn là không còn quan tâm đến. Chuyện này có thật sự như thế hay không dường như đã không còn quan trọng. Có lẽ chúng tôi sẽ mãi mãi ở nơi này bầu bạn cùng linh hồn bất diệt kia. Nhưng khá thảm chính là chúng tôi chẳng có cỗ quan tài hình người nào dành cho mình cả. Đang lúc tuyệt vọng, đột nhiên xung quanh truyền đến một trận rung động, sau đó là những âm thanh giòn giã của tiếng kim loại va vào nhau. Rất nhanh, âm thanh đó yếu dần đi, chỉ còn lại những tiếng vang vọng xung quanh. Nơi này cực kỳ yên tĩnh, trong màn đêm u ám, bất kỳ tiếng động nhỏ nào cũng không qua được tai của chúng tôi. Tiếng động đột ngột đó vô cùng kỳ lạ, bất giác khiến tôi cảm thấy cực kỳ căng thẳng. Lẽ nào thật sự là cái bẫy? Có người cố ý dụ bắt chúng tôi làm thành vật thí nghiệm sao? Tôi bắt đầu hoảng loạn, vừa nhìn xung quanh, vừa giơ tay tính mò ra một món vũ khí trên người. Kết quả lại chẳng mò được gì, nhất thời có chút lo sợ. Nhưng khi tôi nghe ra, âm thanh đó là do kim loại va chạm với nhau tạo ra, mặt cũng tái xanh. Thầm nghĩ không phải mấy cái thứ kia cũng muốn ra rồi chứ. Đúng là sợ cái gì thì có ngày cái đó. Tôi vừa cảm thấy có điều bất ổn, đột nhiên phía sau lưng vang lên tiếng kim loại vỡ toang, sau đó là tiếng động kỳ lạ kín kít vang lên. Một vật thể không xác định nhanh chóng tiếp cận về phía chúng tôi. Tôi kéo lấy Thắng Nam ở bên cạnh, chạy mau. Lúc này cả người đều tê cứng, cũng chẳng màng quan tâm tới cơn đau, liều mạng chạy về phía trước. Thắng Nam không biết sự lợi hại của thứ này, vừa chạy còn vừa tỏ vẻ khó hiểu, hỏi tôi rốt cuộc là chuyện gì. Tôi thở mạnh quay lại nói, đó chính là loại người còn lợi hại hơn cả bánh ú nữa, không chạy sẽ mất mạng đó. Chạy chưa được bao xa, chúng tôi bất giác dừng lại, bỗng chốc sững sờ nhìn về phía trước. Nơi đó đã là ranh giới của cái hố, gò đất cao hơn 3 mét dựng thẳng đứng chặn ngay chỗ đó. Tôi chạy rất nhanh, cộng thêm lúc này ánh sáng rất mờ, suýt chút là tông đầu vào đó rồi. Thắng Nam vội vàng nói, Trèo lên trên, không còn đường chạy rồi. Tôi nhìn độ cao này đến thẫn thờ, tuy nói chẳng phải là chướng ngại vật gì khó vượt qua, nhưng đối với một người đang bị thương như tôi mà nói, trèo lên trên, quả thật có hơi phí sức. Tôi chạy lấy đà mấy lần cũng không thể trèo lên được, ngược lại còn bị ngã đến mặt mày bầm dập, khổ không còn lời gì để nói. Thắng Nam thấy vậy nói, để tôi lên trước, sau đó dùng dây thừng kéo anh lên, nhưng mà anh phải chịu hy sinh một chút. Nói rồi không đợi tôi đồng ý, thì đã chạy ra xa lấy đà. Lúc này tôi không rảnh để xem thử cô gái này có trọng nghĩa hay không. Lên được rồi thì vứt tôi lại bỏ chạy một mình. Dẫu sao thì đây cũng là cách duy nhất rồi. Tôi đứng nguyên một chỗ khuỵu gối khom lưng xuống. Thắng Nam chạy mạnh mấy bước rồi dẫm lên lưng tôi, vươn người nhảy vọt lên phía trên. Cô ta dùng lực rất mạnh, suýt chút tôi bị cô ta đạp cho hộc máu. Khi dùng sức thẳng người dậy, thì Thắng Nam đã buông dây thừng xuống, hồ lớn lên. Nhanh lên, thứ đó sắp đuổi tới nơi rồi. Tôi nghe vậy thì càng thêm nôn nóng, cũng mặc kệ cơn đau, nắm lấy dây thừng trèo lên trên. Vừa trèo được một nửa, tôi cảm thấy phía sau có một luồng gió mạnh thổi tới. Cảm giác đó không khác gì con rơi lớn có khuôn mặt người nhào tới trước đây. Bỗng chốc tôi thấy sau lưng lạnh lạnh. Thầm nghĩ tiểu quỷ của Diêm Vương gia tới bắt người rồi. Phút chốc tay chân mềm nhũn, ngay cả sức để trèo lên cũng không còn. Dây thừng dường như cũng muốn tuột khỏi tay. Thể lực của Thắng Nam cũng tiêu hao rất nhiều. Lúc này đang kéo tôi cũng tốn khá nhiều sức. Cô ta nghiến răng ra hiệu cho tôi nhanh lên. Tôi cũng nghiến răng định một hơi trèo lên. Thì đột nhiên cảm thấy sau lưng nặng trĩu, một vật thể rơi ngay phía trên lưng tôi. Thứ đó rất nặng, suýt chút làm tôi buông lỏng tay rơi xuống dưới. Nhưng khi tôi ý thức được thứ này là cái thứ khủng khiếp đang đuổi tới kia, thì bỗng chốc ngơ ngác. Lần này coi như chết chắc rồi, đại la kim tiền có đến cũng không thể cứu được tôi. Lúc này tôi có thể cảm nhận được hơi thở khủng khiếp của cái thứ đó, dường như nó đang nhè ra hàm răng nanh kề sát lấy cổ tôi. Tôi còn định vùng vẫy một ven, vừa quay đầu lại, tự dưng thấy có điều bất ổn. Thứ nằm trên người tôi nào phải bánh ú gì đó, hình như là người. Tôi có thể cảm nhận được quần áo bằng nhựa giống như áo mưa trên người anh ta. Thứ này quả thật khiến tôi thất kinh hồn vía. Tôi vừa định nói, đột nhiên người đó thu người về phía sau, với tay kéo lấy ba lô của tôi, sau đó nhanh chóng buông người tôi ra rồi nhảy xuống, nhanh như chớp, biến mất vào trong màn đêm. Những chuyện này chỉ diễn ra trong phút chốc, nhưng tôi có thể nhìn thấy rõ trang phục của người này là màu đen, thần thủ cực kỳ nhanh nhẹn, dường như đã có chuẩn bị mà tới đây. Lúc này Thắng Nam ở phía trên lại thúc giục. Tôi vội vàng nắm chặt dây thừng trèo lên, ngồi dưới đất vừa thở hổn hển vừa bắt đầu cảm thấy nghi hoặc. Nơi này vậy mà còn có người? Vừa rồi rõ ràng đó là người, hơn nữa tôi còn cảm giác dường như đã từng quen biết. Nhớ tới lúc phát hiện ra trận người đá đó, cũng có một người mặc một thân vũ y màu đen đứng trong đống đá. Khi ấy tôi còn tưởng là A Đông, nhưng sau đó từ dáng vẻ kinh ngạc của A Đông, xem ra dường như lại không phải vậy. Đó rõ ràng là một người khác. Người này rốt cuộc là ai? Lại có ý đồ gì? Không hại người, chỉ cướp đồ. Thực sự khiến người ta khó hiểu. Xuất hiện một người ở trong này đã là kỳ lạ lắm rồi. Mà người này còn làm cái chuyện siêu việt lạ thường như thế, bứt tóc cũng nghĩ không thông. Hơn nữa, qua hai lần biểu hiện, người này rất sợ tôi nhìn thấy gương mặt thật của anh ta, dường như đang cố ý lẩn tránh thứ gì đó. Ở nơi này chặn đường cướp bóc sao? Không thể nào, trong ba lô tôi đâu có tài sản gì, chỉ có một chiếc đèn pin, một cây pháo sáng, con dấu của Thiên Cơ Doanh, ngay cả đồ ăn cũng không có. Đúng rồi. Trong đầu tôi đột nhiên có một tia sáng xoẹt ngang qua. Con dấu của Thiên Cơ Doanh nhất định là thứ đó. Mục đích của người đó chắc chắn là muốn cướp vật này. Bỗng chốc tôi như bừng tỉnh bởi vì tôi nhớ rất rõ lần đầu tiên nhìn thấy người áo đen này chính là lúc A Đông đưa con dấu vào trong tay tôi, đồng thời kể cho tôi nghe về lai lịch của nó. Tôi cứ tưởng rằng người áo đen đó là A Đông. Bây giờ xem ra chắc chắn không phải bởi vì A Đông không cần thiết phải đưa thứ này cho tôi. Sau đó lại dùng cách không thể tưởng tượng được mà cướp nó đi. Phải là người như thế nào mới có thể xuất hiện ở nơi này, hơn nữa còn có ý dòm ngó con dấu của Thiên Cơ Doanh như thế? Tôi chìm vào trầm tư, nhất thời không biết thế nào mới tốt. Con dấu Thiên Cơ Doanh đó cũng chẳng có tác dụng gì với tôi. Không biết A Đông giao nó cho tôi là có dụng ý gì, nhưng bây giờ gay go rồi đây. Nguồn sáng của tôi đã bị người ta cướp đi. Hãm sâu trong bóng tối không có một chút ánh sáng, không chỉ phiền phức mà còn khiến người ta vô cùng tuyệt vọng. Cũng may trên người Thắng Nam có một cây đèn pin nhỏ dự phòng, nhưng mà loại đèn pin này độ sáng không đủ mạnh, pin cũng không kéo dài được lâu. Suốt chặng đường vừa chạy vừa sợ, dường như khiến tôi muốn sụp đổ. Với lại chúng tôi vừa đói vừa khát, Đi không được bao lâu, tôi cũng chẳng chịu đựng nổi nữa, nằm lăn ra đất thở hổn hển. Thể lực của Thắng Nam cũng tiêu hao không ít, cả người mệt lả, cũng không nhấc chân đi nổi, tự nhiên nằm xuống bên cạnh tôi. Hơi thở của tôi dịu lại, cười khổ một tiếng, xoay mặt sang nói với cô ta. Này, khi nãy chỉ mãi lo chạy, đến bây giờ vẫn chưa biết cô có lai lịch gì. Sắp dắt tay nhau xuống Hoàng Tuyền rồi, dù sao cũng phải báo rõ lai lịch chứ. Thắng Nam nghe vậy thì tức giận mắng. Ai cùng anh xuống Hoàng Tuyền, giữ hơi sức tìm lối ra đi. Trước khi chúng ta đói chết thì mau tìm lối ra, chúng ta còn có hy vọng. Ngôn từ của Thắng Nam sắc bén, sự lạc quan và kiên định này không phải người con gái bình thường có thể có. Chắc chắn cô ta đã từng trải qua huấn luyện nào đó. Tuy cô ta nói như thế, nhưng tôi có thể cảm nhận được khẩu khí của cô ta có hơi kỳ lạ. Rõ ràng cô ta cũng biết khả năng chúng tôi tìm được lối ra là rất mỏng manh. Tình hình ở đây đối với chúng tôi mà nói là vô cùng xấu. Chúng tôi không thể cứ ngồi ở đây chờ chết, lại không thể chạy lung tung khắp nơi không có mục đích. Như thế chỉ càng tốn sức nhiều hơn, chết nhanh hơn thôi. Cơn đói không ngừng ập đến, cổ họng gần như khô khốc, thể lực cạn kiệt, lối thoát vô vọng. Dường như tôi cảm thấy thần chết đang lộ ra gương mặt dữ dằn, chậm rãi tiến về phía chúng tôi. Tôi nói với Thắng Nam, tôi đã đói đến mức sẵn sàng lấy vợ tôi ra để đổi một ổ bánh mì. Nói xong liền tự vả cho mình một cái. Đúng là đói đến đầu óc choáng váng, ăn nói hồ đồ, suy nghĩ hèn hạ như vậy mà cũng thốt ra cho được. Huống hồ bây giờ tôi vẫn còn độc thân. Tôi an ủi Thắng Nam. Nếu lần này có thể ra ngoài, tôi đến Trấn Mai Long bao một phòng. Chúng ta ăn uống suốt một ngày một đêm, bào ngư, tôm hùm, vi cá mập, cô muốn ăn bao nhiêu tôi mời bấy nhiêu, ai chưa căng bụng thì không được đi. Thắng Nam nói, tầm thưởng, ai mà thiếu mấy thứ đó chứ, muốn mời thì mời tôi ăn lẩu, tốt nhất là lẩu vị duyên, cái vị đặc biệt cay ấy, cay đến mức toàn thân đều toát mồ hôi, miệng sưng vù lên mới được. Tôi nghe thế bỗng chốc bụng kêu ủng ủng, cố nuốt nước bọt, nghe Thắng Nam nói tới những thứ này, tự nhiên lại thấy nhớ. Những thứ đã từng rất tầm thường, lúc này lại làm cho người ta phải hướng lòng về nó. Tôi và cô gái này, từ không quen biết đến tích oán thành thù, giờ đây lại là đồng mệnh tương liên. Mọi chuyện diễn ra chỉ trong vài ngày. Hóa ra mấy ngày thôi mà có thể thay đổi được nhiều thứ như thế. Chẳng lẽ đây là sức mạnh vĩ đại của số phận sao? Tôi rời mắt nhìn Thắng Nam. Sự kiên định mạnh mẽ trên gương mặt thanh tú đáng yêu đó, bây giờ cũng không còn nữa. Thay vào đó chính là sự sợ hãi và buồn bã, trông mà khiến người ta bồi ngồi xúc động. Vận mệnh ư? Tôi bất lực cười một cái. Lẽ nào đây chính là đích đến cuối cùng mà vận mệnh đã an bài cho chúng tôi sao? Oán hận, theo đuổi, lúc này chẳng còn quan trọng nữa. Giờ đây chúng tôi chỉ cần có đồ ăn. Cơn đói khiến đầu óc tôi bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ. Tôi nhớ lại một câu chuyện mà tôi đã xem trước đây. Một đôi nam nữ trèo lên ngọn núi tuyết, không may gặp chuyện. Hai người bị nhốt trong một cái hố. Chân của người phụ nữ bị tảng đá lớn đè lên, hai chân mất đi cảm giác. Còn người nam ngày nào cũng an ủi cô ấy, mang một chút đồ ăn mình có đều đưa cho cô gái đó, không ngừng khích lệ, cho cô gái dũng khí sống tiếp. Đồng thời mỗi ngày đều dùng tay đào những khối đá chặn cái hố ra. Bọn họ ngoan cường, tiếp tục kiên trì. Mấy ngày sau, cái hố cuối cùng cũng bị đào ra, người nam thuận lợi chạy thoát ra ngoài, nhưng anh ta lại không có ý định mang người nữ theo, chỉ nói với cô ấy. Cảm ơn dũng khí của cô, là cô đã cứu tôi, chỉ cần cô sống, tôi mới có thể sống tiếp. Người nữ không hiểu chuyện gì, mượn ánh sáng chiếu vào, mà cúi đầu nhìn xuống, mới phát hiện đôi chân của mình chẳng còn da thịt, chỉ còn lại mỗi mảnh xương cùng với mấy miếng thịt vụn dính ở trên đó. Trong hoàn cảnh này nghĩ tới cảnh tượng đó, thế mà tôi lại chẳng có chút cảm giác ghê rợn nào. Tôi thử nghĩ, nếu thật sự không đến mức bất đắc dĩ, có phải chúng tôi cũng sẽ tính đến chuyện khủng khiếp là ăn thịt đối phương không? Trong bóng tối, dường như tôi nhìn thấy Thắng Nam rút ra một con dao, cắt một miếng thịt trên người tôi, rồi cho miếng thịt còn dớm máu đó nhét vào miệng, vẻ mặt vô cảm nhai nhóp nhép, trong mắt còn mang theo vẻ cảm kích. Cảm kích tôi đã tặng đồ ăn cho cô ấy. Tôi nhìn thấy những giọt máu đỏ tươi của mình chảy ra, không ngừng nhỏ xuống đất, phát ra những âm thanh tí tách, tí tách. Kỳ lạ là tôi lại chẳng cảm thấy đau, chỉ thấy đầu óc hơi choáng váng, ý thức dần dần trở nên mơ hồ, thế giới càng lúc càng cách xa tôi, máu vẫn không ngừng chảy, âm thanh tí tách vẫn vang lên. Sau đó, máu chuyển sang trạng thái phun trào, tạo thành tiếng nước chảy xiết, càng lúc càng lớn, càng lúc càng rõ ràng. Tôi sửng sốt, đầu óc phút chốc tỉnh táo hơn rất nhiều, cảnh vừa rồi thật sự quá chân thực, tiếng máu chảy ào ào vẫn còn văng vẳng bên tai tôi, giống y như thật. Tôi không kìm lòng được mà kiểm tra cơ thể của mình, xem thử có phải đã bị dao cắt chảy máu rồi không. Kỳ lạ là âm thanh đó vẫn không chịu ngừng, vọng lại bên tai hồi lâu cũng chẳng dứt. Tôi kinh ngạc, lẽ nào mình bị đói đến mức mơ màng, bị ám ảnh tâm lý ngầm tạo ra ảo giác sao? Tôi tát cho mình một cái thật mạnh, đau đến mức khiến tôi nhếch mép. Lúc này mới xác định là mình đã tỉnh táo, nhưng âm thanh đó không những không biến mất, mà càng lúc càng gấp gáp hơn. Tôi sững sờ, Thắng Nam ở một bên lúc này cũng nghe tiếng, giọng nói còn mang chút vui mừng. Nước, là nước, giống như là tiếng nước chảy, ở đây vậy mà lại có nước. Tôi thật sự không dám tin, lập tức kích động không thôi, đúng là trời không tuyệt đường người. Đây quả thật là một tin tức tốt, ở đây là dưới lòng đất, chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ mà có nước, nếu không phải là nước thẩm thấu, thì chắc là sông ngầm. Có câu nói, nước chảy về đất thấp, chỉ cần đi theo sông ngầm này thì không lo không tìm được lối ra. Tôi vừa nhìn thấy có hy vọng sống, tinh thần cả người liền phấn chấn hơn hẳn, cơn mệt mỏi và đói bụng cũng bị vứt ra phía sau đầu. Chúng tôi men theo tiếng động, không lâu sau phát hiện một cái hồ chứa nước cực lớn ở trong góc của nơi luyện kim loại. Một dòng nước mảnh từ vết nứt trên đỉnh của mỏm núi đá chảy xuống, không ngừng chảy vào trong hồ. Tôi vừa nhìn thì cảm thấy kỳ quái, trong nham động ngầm này sao lại có một hồ chứa nước lớn như thế? Nhưng mà tôi nhanh chóng thông suốt, mẹ nó, đúng là đói đến đầu óc mơ hồ, thần kinh chập mạch. Nếu ở đây thật sự là nơi luyện kim, đương nhiên là phải có nước rồi, cho nên có hồ chứa nước cũng là chuyện bình thường, đâu có gì lạ. Thắng Nam nói, nước ở đây là do lâu ngày thẩm thấu lại từ trên khe nứt đó, lưu lượng bình thường chắc hẳn rất ít. Nếu gặp phải mưa lớn, lưu lượng sẽ đột nhiên tăng lên, cho nên mới dễ bị chúng ta phát hiện như thế. Thắng Nam lộ vẻ vui mừng, hiển nhiên là đang cảm kích ông trời đã ban cho cơ hội sống sót. Tôi nhìn bức tường đá dựng đứng, không kìm được lại cau mày. Tôi dự đoán bây giờ chúng tôi đã vào sâu dưới lòng đất mấy trăm mét rồi, nếu trèo lên từ dốc đá này, thật sự không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng mà chúng tôi cũng không còn lựa chọn nào khác, lúc này đành phải vật lộn sinh tử. Chúng tôi khát khô cả cổ họng, cũng chẳng màng gì nữa, nếm thử vài ngụm nước cam tuyền này. Đá trầm tích ở núi lửa có nhiều lỗ xốp, có rất nhiều khoáng chất khử trùng và tác dụng lọc rất mạnh, cho nên chúng tôi không cần lo lắng nguồn nước ở đây không sạch sẽ. Thế là chúng tôi vứt mấy đồ thừa thãi trên người xuống, trang bị nhẹ nhàng, ra trận. Thắng Nam bảo tôi cẩn thận, đừng để bị rơi vào trong hồ chứa nước. Cô ta cảnh cáo nói, trong núi lửa có rất nhiều khí H2S, HCl. Những khí này rất dễ hòa tan trong nước, lâu dần sẽ khiến nước có tính ăn mòn rất mạnh. Rơi xuống đó, rất có thể sẽ bị bỏng một lớp thịt. Tôi biết cô ta không phải đang bịa chuyện cho giật gân, nên bắt đầu cẩn thận hơn. Cái mỏm đá thấm nước ra cũng không phải lớn, hơn nữa do sự bảo mòn lâu ngày nên những nham thạch ở đây cực kỳ trơn láng, ngay cả một nơi để bám vào trèo lên cũng không có. Trèo lên một vách đá như thế là đang khiêu chiến với lực hấp dẫn. Như vậy thực sự là một hành động khó khăn. Đây không chỉ là thử thách thể lực của chúng tôi, cũng là đang thử thách ý chí của chúng tôi. Leo lên như thế đối với người tinh lực dồi dào còn khó, huống chi là mấy người vừa bị thương vừa mệt, bụng đói cồn cào như chúng tôi. Nếu không phải có ý chí sinh tồn cực khổ chống cự, thì chúng tôi không thể kiên trì nổi rồi. Nhưng mà như vậy thật sự quá vất vả. Rất nhanh, thể lực của chúng tôi lại bị tiêu hao, chân tay tê cứng, dường như không còn cảm giác nữa. Chúng tôi trèo lên một phiến đá nhô ra, tạm thời ở trên đó nghỉ ngơi một lát. Dòng nước ở đây dường như chảy nhanh hơn rất nhiều. Đây là một hiện tượng đáng mừng, chứng tỏ vết nứt ở trên sẽ rộng ra, trèo lên đó sẽ dễ hơn một chút. Và lựa chọn của chúng tôi không sai, chỉ cần trèo ngược hướng dòng nước thì có hy vọng được cứu rồi. Tôi đã tưởng tượng ra một cảnh tượng như thế này, hai người trải qua một phen cực khổ trèo lên, sức cùng lực kiệt, cuối cùng cũng tìm được lối ra. Vừa ra ngoài, liền nhìn thấy một đám người cậu chủ Long đang vây quanh đống lửa nướng gà rừng. tôi lập tức xông qua đó, cướp lấy một con, ăn ngấu nghiến. Nghĩ đến đó là tôi nuốt nước bọt, rồi nghe thấy tiếng Thắng Đàm nói. Không biết lối ra này là thông tới cổ mộ lúc trước, hay là thông ra bên ngoài. Sau khi ra rồi, chúng ta phải lên kế hoạch khác. Chúng ta còn chưa tìm được lăng tẩm của Nam Lăng Vương, nhiệm vụ của tôi vẫn chưa hoàn thành. Tôi giờ khóc giờ cười, thầm nghĩ đây đúng là thái độ chưa đến Hoàng Hà, thì lòng chưa nản. Giờ là lúc nào rồi, còn nghĩ đến lăng tẩm của Nam Lăng Vương. Cô là đang chê trò chơi sinh tồn này chưa đủ kích thích hay sao? Còn muốn chơi thêm lần nữa à? Tôi lẩm bẩm. Đúng là có chút không hiểu nổi cô. Liều mạng như thế là vì cái gì chứ? Trong lòng vô cùng khó hiểu, mấy thứ ở đây có mê lực mạnh đến vậy sao? Cổ nhân, tổ tiên, người Nhật, rồi đến cậu chủ Long, Thắng Nam, nhà khoa học, nhà thám hiểm. Người trước ngã xuống, người sau khăng khăng tiến lên. Thực sự tôi không hiểu là thứ gì mà khiến những người này si mê như thế. Thứ bọn họ đang cực khổ tìm kiếm, rốt cuộc là gì? Tôi cũng chẳng hỏi thêm, phải tiết kiệm hơi sức chạy nữa chứ. Bất luận là tình huống như thế nào, sống sót trở ra mới là điều kiện cơ bản nhất. Không ra được thì chuyện gì cũng đừng hòng bàn tới. Tôi tự cười giễu, với tay hứng một nắm nước lên rửa mặt. Dòng nước mát lạnh phả vào mặt tôi, khiến cả người sảng khoái dễ chịu. Tôi lắc đầu khoan khoái, tâm trí cũng tỉnh táo hơn rất nhiều. Lúc này đột nhiên cảm thấy cánh tay bị siết chặt. Tôi quay đầu lại nhìn, thấy Thắng Nam đang kéo lấy tay tôi. Điệu bộ ra hiệu cho tôi đừng lên tiếng. Ánh mắt thì nhìn chăm chăm về phía trước, dáng vẻ vô cùng khẩn trương. Tôi nghĩ có điểm chẳng lành, vội vàng quay đầu sang. Chợt thấy trong khe nứt ở phía trước không xa, có một cái bóng màu trắng đang bám lên tảng đá nhẵn nhụi, chậm rãi bò lên chỗ chúng tôi. Thắng Nam vội vã tắt đèn pin, xích lại gần phía tôi. Chúng tôi lần mò chậm rãi lùi về phía sau, cho đến khi lưng dán vào bức tường đá trơn láng lạnh toát. Tôi nghi ngờ là một loài động vật nào đó ở dưới lòng đất, mà những loài vật này sinh sống trong điều kiện môi trường thiếu sáng một thời gian dài, thị giác và thần kinh đều sẽ bị thoái hóa nghiêm trọng, cho đến khi triệt để mất đi tác dụng, chỉ dựa vào thính giác, khứu giác, xúc giác để cảm nhận môi trường xung quanh, giống như mấy loài sinh vật sống dưới biển sâu vậy. Chúng tôi nín thở vành tai lắng nghe kỹ động tĩnh xung quanh. Cũng may loại trừ tiếng nước chảy ra, cũng chẳng có điều gì bất thường. Từ đó dường như không có đến gần. Tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng đưa tay lên lau thứ nước không ngừng bắn lên đầu tôi. Lúc đó tôi chỉ vô tình vẩy một cái, tự nhiên cảm thấy ngón tay lành lạnh, như bắt trúng một thứ gì đó dính nhớp. Sau đó là một trận ngứa gian lan tỏa khắp cánh tay, giống như có hàng ngàn con kiến đang bò trên đó. Tôi cảm thấy sờn ấp, bất giác rũ tay thì vô tình chạm phải một thứ ươn ướt giống như tóc. Chất dịch dính nhớp lành lạnh đó không ngừng nhỏ xuống mặt, xuống cánh tay tôi. Tim tôi thình thịch một tiếng, lông tơ dựng lên, vội vàng thu tay về, sợ hãi ngẩng mặt lên nhìn. Dường như Thắng Nam cũng cảm thấy có điều bất thường. Cô ta không lên tiếng, đột nhiên bật đèn pin lên. Tôi chỉ cảm thấy trước mắt mình lóe sáng, phía trên đỉnh đầu thò ra một gương mặt. Gương mặt đó hoàn toàn bị đầu tóc che đi, đứng cách tôi chỉ khoảng một thước, mặt đối mặt với tôi. Gương mặt đó cực kỳ khủng khiếp, dường như chẳng có khung xương chống đỡ, ngũ quan méo mó, cả gương mặt như muốn đổ sụp xuống, giống như gương mặt bị ngâm đến sưng phù trắng bạch của người bị chết đuối. Lúc này gương mặt đó như bị chết một lớp dầu sáp, dịch thể không ngừng nhỏ xuống đất. Cái chất nhờn kinh tởm mà tôi chạm phải chính là thứ này. Tôi giật mình hét lên một tiếng, thứ đó bị tôi làm cho giật mình rụt đầu lại, cả người cũng lùi về phía sau vài bước. Trèo lên tảng đá nhô ra ở phía trên đầu tôi, đầu chổng ngược xuống dưới. Thắng Nam cũng sợ đến mức hai tay run rẩy. Ánh sáng của đèn pin chiếu vào người thứ đó, phút chốc khiến tôi nhìn ra được hình dạng của nó. Thứ này toàn thân trắng toát, trơn nhẵn, giống như ngọc vậy, còn có một vài chỗ trong suốt. Kinh hãi nhìn một lúc, tự dưng tôi cảm thấy cái thứ này có hơi quen mắt. Chính là thứ từ trong quan tài hình người mà. Chỉ là tôi không biết thứ này chạy ra từ đâu, liệu có phải cái con vừa nãy ở bên dưới không? Tôi chẳng muốn nghĩ nhiều nữa, lập tức quay lại nói với Thắng Nam. Chạy mau! Thắng Nam cũng chẳng ậm ừ gì, lúc này không biết lấy đâu ra sức lực, trèo lên phía trên vách đá đó. Tôi vừa ngoảnh đầu, quái thi đó đang ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào chúng tôi. Nó chẳng nhúc nhích, không đuổi theo, cũng chẳng phát ra âm thanh gì, dường như không có chút phản ứng nào, chỉ đứng ở đó nhìn chúng tôi không chớp mắt. Bị nó nhìn như thế, tự dưng tôi thấy sợ. Nếu nó trực tiếp nhào tới tấn công chúng tôi, thì tôi còn thấy dễ chịu một chút. Cơ mà nó cứ nhìn như vậy. Tôi không biết nó định làm trò gì. Nhất thời chân tay lúng túng, trèo lên tụt xuống tận mấy lần, suýt chút tuột tay rời khỏi vách đá rồi. Mình mẩy tôi chảy chụa, đầu như sắp chết. Nhưng mà giờ phút này tôi nào để ý đến chuyện đó. Trước mắt đã bị Thắng Nam bỏ lại một khoảng xa, vội vã liều mạng đuổi theo. Khe đá phía trên có chút thay đổi, càng lúc càng hẹp lại. Tôi ra sức đuổi theo Thắng Nam, đột nhiên cô ta dừng lại, kinh ngạc nói với tôi. Không hay rồi, phía trước bị chặn rồi, lối ra quá nhỏ không thể lọt qua được. Tôi thầm nghĩ không phải dòng nước càng lớn thì lối đi sẽ càng rộng sao? Sao lại nói là biến nhỏ rồi? Tôi nghi hoặc thò đầu ra nhìn, bỗng chốc tức đến mức sắp khóc ra. Lối đi phía trước vốn dĩ rất rộng, nhưng không biết từ đâu xuất hiện mấy tảng đá lớn nhỏ khác nhau, chặn đứng lối ra, chỉ để lại một cái hang hẹp như lỗ chó. Với thân hình của người bình thường, căn bản không thể chui qua được. Chính ngay lúc này, dưới chân truyền đến từng tiếng hơi thở nặng nề, có thứ giống như âm hồn đang ập đến chỗ chúng tôi. Cái thứ gớm ghiếc kia lên tới nơi rồi kìa, mau! Tôi định thúc giục Thắng Nam nhanh một chút, mới đột nhiên nhớ ra cửa động quá nhỏ, chúng tôi không thể chui qua được. Mọi ý định trong lòng lập tức tan biến. Đây đúng là gọi trời không thấu, gọi đất không nghe mà. Tôi đưa tay lần mò xung quanh tìm kiếm thứ gì đó để phòng thân. Nào ngờ đến cả một cục đá cũng không có. Bất giác cười khổ một tiếng. Nhìn thấy quái thi đó linh hoạt trèo lên bức tường đá giống như thằn lằn. Ý nghĩ ôm nhau chết chùm, tôi cũng nghĩ xong rồi. Thắng Nam đột nhiên lên tiếng. Mau đi, chúng ta trèo ra ngoài. Sau đó cởi bỏ áo ngoài của mình, buộc mái tóc đang rối bù ra sau đầu. Cái gì? Trèo ra? Tôi kinh ngạc. Nghi ngờ cô ta có phải đã bị đá đập trúng đầu rồi hay không? Cái hàng hẹp như thế, bảo chúng ta chui ra ngoài. Cô tưởng chúng ta là trồn hay sao? Nhưng sau đó, tôi lại nhìn thấy một cảnh tượng đáng kinh ngạc. Cả người Thắng Nam đột nhiên mềm xuống, bày ra tư thế giống như luyện yoga, thò một chân qua cái hàng, sau đó chẳng khác gì con lươn chui lỗ, chui ra ngoài. Tuy cả quá trình này có hơi phí sức, nhưng cuối cùng cô ta vẫn thành công chui qua được. Ở phía bên kia hét lên với tôi, ném hết những thứ trên người xuống thử xem, chắc là làm được thôi. Tôi nhìn lại thân hình của mình, lập tức mặt ủ mày chau. Tuy cả người tôi không đến nỗi béo phệ như tam pháo, nhưng cũng không khá hơn là bao. Muốn chui qua cái hàng đó, cắt bỏ hai lớp thịt cũng chưa chắc có thể làm được. Nếu như con người bị ép đến một mức độ nhất định nào đó, ngược lại sẽ càng điềm tĩnh. Chuyện đến nước này tôi cũng chẳng màng gì nữa. Cố gắng bình tĩnh nhìn cái hàng, dỡ vài cục đá nhỏ chặn đầu kia. Cái hàng cũng rộng hơn được một chút, nhưng cũng không thể moi ra quá nhiều, bởi vì những tảng đá lớn ở phía trên là do những cục đá này chống đỡ. Một khi bị moi ra hết mấy tảng đá lớn sẽ đè xuống. Nó chặn cái miệng hàng chỉ là thứ yếu. Sợ là ngay lúc tôi đang chùi qua trực tiếp đè xuống người tôi, biến tôi thành cái bánh kẹp. Chẳng phải thảm lắm sao? Tôi lột sạch nửa thân trên, rồi liều mạng chui qua cái hàng đó. Tuy vô cùng tốn sức, nhưng nếu nhịn được cơn đau không sợ bị dày sát, thì vẫn có thể miễn cưỡng chui qua được. Tôi dùng sức vặn vẹo người mà trườn qua. Không lâu sau cả người cũng thò được vào trong cái hàng, thế là tôi duỗi tay ra ngoài. Thằng Nam thấy thế nắm lấy tay tôi dốc sức kéo ra. Khi đến chính giữa hàng thì lại hẹp đi một chút. Tôi cảm thấy mình bị kẹt lại giữa mấy cục đá vụn, vẫn chưa dọn sạch. Cả người giống như bị kẹt vào trong một cái ống khói, chẳng thể nhúc nhích. Ngay lúc khó khăn, tôi cảm giác mắt cá chân mình bị nắm chặt, một sức mạnh rất lớn kéo tôi về phía sau. Tôi giật mình, biết quái thi đó đã đuổi tới nơi, lập tức ra sức mà đạp, thoát khỏi cái thứ đó, rồi cực khổ đưa tay ra ngoài, bấu vào mặt đất kéo cả người chui ra. Quái thi ở phía sau cũng chẳng chịu từ bỏ, dùng sức bám chặt tôi. Có vẻ cảm thấy tay chân bất tiện, thế là nó cũng thò cả người vào trong, ép sát mặt vào đế giày tôi. Mấy viên sỏi ở dưới thân thỉnh thoảng bị tôi đem ra làm chướng ngại vật mà dọn sạch hết. Tôi chỉ cảm thấy mấy tảng đá lớn phía trước mình đang bắt đầu rung lắc, phát ra những tiếng va đập giòn giã. Mỗi khi đến lúc này, tim tôi như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Thực sự lầu bản thân sẽ bị biến thành bánh nhân thịt bất cứ lúc nào. Cái hàng này dài chỉ hơn 1 mét, thế mà tôi lại bò đến khắp mình mẩy đầy mồ hôi. Khó khăn lắm mới thò được nửa người ra. Hai tay tôi đập mạnh xuống đất, thằng Nam cũng phối hợp kéo tôi ra. Cuối cùng tôi cũng giải thoát hai chân ra khỏi cái hàng chật hẹp. Còn chưa kịp thở vào một hơi, gương mặt của quái thì đó cũng thò ra khỏi cái hàng. Tay nó nắm chặt lấy chân tôi, trườn thân ra ngoài. Tôi nhấc cái chân còn lại của mình, đạp mạnh vào mặt quái thì đó, đến mức mặt nó biến dạng, chất nhầy như dầu sáp trên mặt nó nhỏ xuống. Nhưng cái thứ quỷ quái này cứ bám chặt lấy tôi, sống chết không chịu buông tay. Ngược lại càng lúc càng đến gần, nửa thân trên của nó cũng sắp chui ra ngoài rồi. Tôi nhìn xung quanh, tùy tiện moi đại một cục đá muốn đập nó. Không ngờ tôi vừa rút tay về, tảng đá bên trên đột nhiên lung lay hai cái, rồi cùng mấy tảng đá khác đổ sập xuống. Quái thì kia bị đè trong đá kêu lên một tiếng, cái đầu ở trước mặt tôi bị đè thành thịt nát, con mắt trồi ra ngoài. Tôi vội vàng ngồi dậy, nhìn bộ dạng thảm thiết của nó mà trong lòng vẫn cảm thấy sợ hãi. Thể lực của tôi cũng bị tiêu hao rất nhiều, trong đầu chỉ còn lại một mảng trống rỗng, ngay cả sự vui mừng vừa thoát được một kiếp nạn cũng chẳng còn. Nơi này là một chỗ bằng phẳng, tôi dựa vào vách đá nghỉ ngơi một lúc, đồng thời nhớ lại những chỗ mà chúng tôi bỏ qua, tính xem thử còn bao xa nữa thì đến đỉnh cốc. Theo như tôi tính, chúng tôi vốn không xuống quá sâu, đáy cốc quá sâu, không khí sẽ bị loãng đi, không thích hợp cho con người sinh sống, còn nơi này lại tồn tại di tích thượng cổ, cho nên không thể quá sâu được. Tôi ước chừng bây giờ khoảng cách đường thẳng giữa chúng tôi với đỉnh cốc sẽ không quá 200 mét. Đương nhiên đây chỉ là khoảng cách đường thẳng thôi, đường đi của dòng chảy, đương nhiên sẽ không thẳng lên thẳng xuống như giếng khoan được. Vì thế quãng đường mà chúng tôi phải đi sẽ là 200 mét. Tôi nói suy nghĩ của mình cho Thắng Nam biết, muốn tham khảo ý kiến của cô ta, đồng thời cũng động viên khích lệ nhau thoát khỏi cái nơi này càng sớm càng tốt. Sau khi tôi nói xong, Thắng Nam lại chẳng có phản ứng gì, dường như không quan tâm đến những gì tôi nói. Tôi ngỡ ngàng, vội vàng xích lại bên cạnh cô ta xem thử. Lúc này Thắng Nam đang dựa vào vách đá, hai mắt nhắm nghiền, cúi gầm mặt xuống. Vậy mà lại ngủ thiếp đi rồi. Tôi nghĩ rằng cô ta quá mệt, vội vàng lấy cô ta tỉnh dậy. Nên biết lúc này sức khỏe chúng tôi đang ở trong trạng thái căng thẳng và mệt mỏi cực độ. Càng là lúc này thì càng phải giữ tỉnh táo, tuyệt đối không thể dễ dàng ngủ được. Rất nhiều nhà thám hiểm cứ ngủ trong tình cảnh nguy cấp như thế này, nên mới bị thần chết tới mang đi đấy. Tôi vừa gọi tên vừa lay cô ta dậy, nhưng chẳng thấy cô ta có phản ứng gì. Tôi mới nhận ra tính nghiêm trọng của chuyện này. Cô ta bất tỉnh nhân sự rồi. Lần này, đúng là khiến tôi sợ chết khiếp. Tôi hoảng loạn thử thăm dò hơi thở và mạch đập của cô ta. Cũng may hơi thở vẫn bình thường, mạch hiển nhiên có hơi yếu. Tôi khẽ thở vào. Kỳ thực có lẽ tôi nên nghĩ đến chuyện này. Tuy thể chất của Thắng Nam rất tốt, nhưng suy cho cùng vẫn là phụ nữ. Trong hoàn cảnh như thế này, thứ cần dùng chính là thể lực. Tổn hao nhiều thể lực và áp lực tâm lý như thế khiến tôi cũng muốn gục ngã. Cô ta có thể kiên trì đến bây giờ cũng đã không tệ rồi. Tôi vừa vỗ lên mặt cô ta, vừa gọi tên cô ta. Thắng Nam, Thắng Nam, cô tuyệt đối đừng có chuyện gì nha. Không phải cô vẫn còn nhiệm vụ chưa hoàn thành sao? Không phải còn muốn tôi mời cô ăn một nồi lẩu thật cay thật chuẩn vị sao? Cô không cần phải tiết kiệm tiền cho tôi. Tôi mời cô ăn những món chính gốc nhất cả nước. Ăn xong tôi còn phải tìm cô tính nợ. Lần trước cô suýt chút là hại chết chúng ta. Anh đây còn chưa tìm cô báo thù mà. Cô không thể chết dễ dàng như vậy được. Tôi thốt lên ngoài miệng, nhưng trong lòng tự dưng lại cảm thấy chua xót khó tả. Tuy tôi chẳng có cảm tình gì với người phụ nữ này, thậm chí còn có chút cảm giác tức giận cô ta. Nhưng lúc này tôi lại thật sự cảm thấy chua xót. Tôi không muốn nhìn thấy cô ta chết một cách vô nghĩa như thế. Không chỉ vì cô ta còn trẻ, còn nhàn sắc, có trí tuệ, mà còn vì trải qua khoảng thời gian chưa đến một ngày bên cạnh cô ta. Bất kể trước đó chúng tôi có hiểu lầm, có thù oán như thế nào, nhưng hôm nay chúng tôi dựa dẫm lẫn nhau, cùng tiến cùng lùi, không có bất kỳ tư lợi, cũng chẳng có nảy sinh mâu thuẫn. Có lúc tình bạn không cần phải tích lũy lâu dần theo năm tháng, cùng nắm tay nhau trong những lần nghịch cảnh như thế này, mới là tình bạn đáng quý nhất. Lúc này, Thắng Nam vẫn dựa vào vách đá, người đã vô cùng yếu rồi, không còn thái độ vênh váo đáng sợ lúc trước hại chúng tôi nữa. Tôi buồn bã nghĩ đến tính nghiêm trọng của vấn đề, Nếu không kịp cứu chữa, thằng Nam chắc chắn sẽ chìm vào giấc ngủ vĩnh viễn, và tôi cũng rất có khả năng sẽ biến thành giống như cô ta. Suy cho cùng, chúng tôi ở trong cùng một hiểm cảnh, thời gian lâu phát sinh những chuyện này cũng là chuyện bình thường, chẳng qua chỉ là trình tự diễn ra trước hay sau mà thôi. Tập 16 đến đây là kết thúc. Mời các bạn đăng ký kênh để đón nghe các tập tiếp theo nhé.